Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, ngươi cùng nữ thần. Kiếp này vô duyên, ma ma, cái này thúc thúc cùng lão A-di đang làm gì? Là lão A-di sinh bệnh sao? Nàng làm gì muốn để thúc thúc gánh lấy nàng? Một cái tiểu chính thái lưng cõng phim hoạt hình đồ án túi sách. Nghi hoặc không hiểu nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, hướng hắn lão mụ hỏi. Hắn lão mụ hướng về Diệp Thiên bên này chừng liếc một chút, kéo tiểu chính thái tay, mặt âm trầm, thầm chửi một câu thật không biết xấu hổ, vội vàng hướng trong nhà chạy tới. Một cái tiểu la lị cũng hỏi bên người nàng lão mụ, cái kia thúc thúc làm gì muốn đem tay đặt ở lão A-di bên hông, hơn nữa còn quấn đến cây A gấp, có phải hay không sợ lão A-di chảy? A, ta biết, thúc thúc nhất định là muốn đem lão A-di làm lên giường. Mà lão A-di nhưng lại không đồng ý, thúc thúc bất đắc dĩ mới làm như thế. Tiểu la lị nửa câu nói sau, thanh âm hưng phấn đến sách cao quãng tám, làm cho Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết đều cảm thấy không còn gì để nói. Đặc biệt là Nhan Như Tuyết bị tiểu la lị mở miệng một tiếng lão A-di xưng hô, cái này khiến nàng tại cảm thấy im lặng, đồng thời còn cảm thấy sụp đổ, kém chút bị tức đến thổ huyết. Cái này mẹ nó còn có thiên lý sao? Bản đại tiểu thư cái gì thời điểm thành những thứ này hùng hài tử trong miệng lão A-di? Nhan Như Tuyết thậm chí hoài nghi là Diệp Thiên sớm thu mua tiểu la lị, mượn nhờ tiểu la lị miệng đến trêu đùa chính mình, để cho mình khó chịu. Cái này càng để Nhan Như Tuyết đối Diệp Thiên hận đến nghiến răng. Tiểu la lị lời nói, thanh âm phi thường lớn, trong nháy mắt gây nên mọi người chung quanh đối Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người chú ý. Mọi người ào ào nghị luận, nha a, đây không phải Nhan Hoa Long nhị nữ nhi Nhan Như Tuyết sao? Chúng ta giang thành cảnh nội phương danh lan xa băng tuyết nữ thần sao? Trong truyền thuyết băng tuyết nữ thần, đối nam nhân cự chi ở ngoài ngàn dặm, khiến được bao nhiêu đối nàng ưa thích không rời đàn ông đêm không thể say giấc. Ăn không biết ngon, chậc chậc chậc, nghe đồn cuối cùng chỉ là nghe đồn a. Cái gì băng tuyết nữ thần, còn không phải cùng nam nhân lêu lổng cùng một chỗ, vẫn là dùng loại này thân mật phương thức, liền băng tuyết nữ thần cũng chỉ là ngụy trang đi ra. Thời đại này còn có vật gì là hàng thật giá thật? Ngoặc kép, mọi người tiếng nghị luận, làm cho Nhan Như Tuyết ngượng ngùng đến không còn mặt mũi. Hai tay bưng bít lấy xinh đẹp, mặt, không dám để cho người thấy được nàng gương mặt, tràn đầy phấn khởi tiểu la lị thì bị nàng lão mụ nắm về nhà. Người mau buông ta xuống, coi như ta cầu ngươi. Nhan Như Tuyết tại Diệp Thiên bên tai nhỏ giọng cầu khẩn nói. Diệp Thiên uể oải đáp lại nói, cái này không thật tốt sao? Ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Để ngươi biết ta đến tột cùng có để ý nhiều ngươi. Diệp Thiên vừa mới nói xong, một cái bước xa bước ra, thân hình như điện, theo lối đi bộ phía trên, tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong tiếng thét chói tai, giống giữa không trung, thoát ra ngoài. Trong chớp mắt liền đến ngoài trăm thước, một cái khác tòa nhà cao ốc sân thượng, lại là một chàng thốt lên âm thanh liên tiếp. Trời xanh a, vừa mới ta đều thấy cái gì? Đó là vượt nóc băng tường, lục địa bay lên a. Đại gia, thật không nghĩ tới thế gian vậy mà tồn tại dạng này kỳ nhân. Trong tiểu thuyết nội dung cốt truyện cũng chưa chắc đều là ý nghĩ hão huyền nha. Ta nói sao? Khó trách băng tuyết nữ thần hội nhìn lên cái này có thể vượt nóc băng tường nam nhân. Ai, chúng ta loại này phàm phu tục tử liền có thể bồi tiếp tay trái tay phải. Sống hết đời, tu luyện kỳ lân tí. Cả đời này đều không có duyên với nữ thần. Đời sau nhất định muốn ném tốt thai. Hoặc là làm phú nhị đại. Hoặc là làm con ông cháu cha. Đến lúc đó liền sẽ có rất nhiều mỹ nữ hướng ta trong ngực chui. Đến lúc đó, nói không chừng ta thì chướng mắt băng tuyết nữ thần loại nữ nhân này. Nhà ngươi đây là hâm mộ, ghen ghét cụ thể biểu hiện. Hâm mộ băng tuyết nữ thần nam nhân, nói ngươi muội, người nhà mới ước ao ghen tị đây. Ngươi có gan lặp lại lần nữa, lão tử gọt ngươi a. Đại gia, ngươi thử một chút, có gan liền phóng ngựa tới. A, tiểu khu bên ngoài, mấy cái 18, 19 tuổi tuổi trẻ lưu manh, một lời không hợp, chật đánh nhau. Diệp Thiên gánh lấy Nhan Như Tuyết. Tại Giang Thành, thành phố trung tâm, tòa nhà cao tầng trên sân thượng. Cao dù cho thấp nằm, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc như gió táp, giống như một đường hướng tây, thẳng đến ngoài thành mà đi. Nhan Như Mộng an nguy, hắn cũng không lo lắng. Lúc trước hắn đánh sơ xác trong phòng ngủ Nhan Tiểu Hào bố trí trận pháp lúc, từng một chân đá bay Nhan Tiểu Hào, một cước kia càng là trong nháy mắt chấn thương Nhan Tiểu Hào nội tạng. Nhan Tiểu Hào nếu muốn khôi phục thần thông, chí ít cũng phải đợi đến sau 24 tiếng. Diệp Thiên hoàn toàn có thể khẳng định, hiện tại Nhan Tiểu Hào liền người bình thường đều đánh không lại, thân thể hư mệt mỏi, tay chân bất lực động đậy. Nhan Như Mộng nếu là thật sự muốn giết Nhan Tiểu Hào lời nói, căn bản không cần tốn nhiều sức thì có thể làm được. Nửa giờ sau, chân trời sau cùng một tia dáng chiều cũng chìm vào vân hải, màn đêm tức sắp giáng lâm. Lấy lục địa phi đằng thuật, đường dài chạy vội, cũng không có đối Diệp Thiên công lực tạo thành bất luận cái gì hao tổn. Lúc này hắn khí tức đều đều, sắc mặt như thường. Diệp Thiên đem khiêng trên vai Nhan Như Tuyết để xuống. Hai người tới năm đó lần đầu gặp mặt đầu ngõ, ngõ cổ vẫn như cũ, cùng năm đó so sánh, không có nửa điểm biến hóa. Hai bên là màu xanh da trời gạch kiến tạo từng dãy phòng ốc, san sát nối tiếp nhau, quanh co khúc khuỷu lan tràn hướng ngõ nhỏ chỗ sâu. Đồng dạng cũng là màu xanh da trời ngói lưu ly, tại màn đêm tức sắp giáng lâm trước đó, tản mát ra ánh sáng mờ mờ mang. Đầu này ngõ cổ cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm, mặt đất hoàn toàn là dùng tảng đá xanh trải thành, từng trận thanh lãnh phong từ ngõ hẻm bên trong thổi tới. Nhan Như Tuyết trên mặt nước mắt sớm đã phơi khô. Diệp Thiên đi đến một chỗ mặt đất có rõ ràng cái hố dấu vết trước, ngồi chồm hổm trên mặt đất, chỉ cái hố, ôn nhuận ánh mắt ngóng nhìn hướng Nhan Như Tuyết. Làm người ta chính là ngã xuống ở chỗ này, mà người cũng chính là ở chỗ này, cho ta sinh tồn được dũng khí cùng hy vọng. Ta không nhớ rõ ta nói cái gì. Nhan Như Tuyết vẫn như cũ rất tức giận, sụ mặt, lạnh giọng đáp lại nói, dọc theo con đường này, cứ việc nàng cũng tại vô cùng cố gắng đi hồi ức năm đó, tại đầu ngõ phát sinh sự tình, nhưng bởi vì thời gian xa xôi, nàng chỉ nhớ sớm đã mơ hồ, nàng chỉ có thể mơ hồ nhớ lại. Năm đó ở đầu ngõ, nàng gặp được một đứa bé trai, đồng thời cho bé trai một cái kẹo que, bên trong cụ thể chi tiết, nàng lại cũng nhớ không nổi tới. Cho ngươi ăn một cọng cỏ dâu vị kẹo que. Diệp Thiên bắt chước năm đó Nhan Như Tuyết trẻ con, non đồng âm, trong mắt tràn đầy ôn nhu, nhẹ giọng mở miệng, mỗi cái âm điệu đều nói vô cùng chậm chạp trầm thấp, lại tản mát ra một cỗ trấn hám nhân tâm lực lượng. Hiển nhiên là vì câu lên Nhan Như Tuyết trí nhớ chỗ sâu. Đối với lúc đó cụ thể chi tiết, lúc này Nhan Như Tuyết tuy nhiên một mặt không cao hứng biểu lộ, nhưng nàng toàn bộ tâm tư đều đặt ở đối năm đó cùng Diệp Thiên lần đầu gặp tình cảnh bên trong. Chỉ nhớ thủy triều không ngừng hướng thọc sâu chỗ đi thăm dò khai quật. Theo Diệp Thiên câu nói này mở miệng, Nhan Như Tuyết trí nhớ cũng càng ngày càng rõ ràng. Chẳng biết lúc nào, ngõ nhỏ trên không, bay lên như tơ như sương mưa phùn, tại gió lạnh bên trong, khinh vũ phi dương lấy, giống như thê mỹ mê ly mộng cảnh. như thật như ảo, giống một trận làm cho người nhịn không được trong trầm mê. Dịp vũ mộng huyễn không hoa, tình cảnh này, cùng năm đó giống như đúc, không chỉ có thể tiêu trừ người yêu thương, còn có thể mang cho ngươi đến hoan hỉ. Hai người thanh âm, trong cùng một lúc bên trong, trăm miệng một lời vang lên. Thật là ngươi, giờ khắc này, nhàn như tuyết không chút do dự tin tưởng. Diệp Thiên thì là năm đó bé trai, năm đó nàng cũng là bởi vì lòng tràn đầy thương hại đồng tình, cho nên mới cho Diệp Thiên một cái âu yếm kẹo que. Thực câu nói này cũng không phải là nàng bản gốc, nàng cái kia thời điểm năm gần 5 tuổi, không có khả năng nói ra những lời này. Đây là nàng mẫu thân nói với nàng, mẫu thân lời nói, nàng đến bây giờ lời nói còn văng vẳng bên tai, mà mẫu thân lại sớm đã mất tích hơn 10 năm. Diệp Thiên chậm rãi đứng người lên, ngữ khí thâm trầm cẩn trọng, gật đầu nói, là ta. Vừa mới nói xong, bành, một tiếng bạo hưởng, từ không trung truyền đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?